Xin chào trường An Phi 10, chương 245, cách nghề như cách núi, núi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó tướng Kim không bỏ qua được sắc mặt của Thường Khoát. Kết hợp với suy nghĩ trước đây, khách tới nhà chỉ cần lễ vật, không cần người, hắn cảm thấy tâm trạng hiện tại của tướng quân có lẽ là ngất đi hai ngày. Vừa mở mắt ra đã thấy khách vẫn còn ở nhà. Bữa cơm này quả thật là khó tránh. Nhưng phó tướng Kim suy nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Sợ khách đến là vì cần tự tay nấu nướng chiêu đãi. Nhưng đại tướng quân cũng không cần tự mình nấu ăn cho đại trưởng công chúa Tuyên An. Mà xét về tính cách, đại tướng quân vốn rất hiếu khách. Giờ thái độ này là vì cớ gì? Phó tướng Kim không thể đoán được Thường Khoát nghĩ gì, nhưng khi đối diện với Lý Đồng đến thăm, Thường Khoát vẫn giữ thái độ lịch sự, đầy đủ lễ nghĩa và tỏ ra niềm nở, không hề tỏ ra lạnh nhạt hay nghiêm khắc. Trong lòng Thường Khoát, Lý Đồng là một cô gái tốt, tính tình dễ mến, nói chuyện nhẹ nhàng, điều quan trọng là nàng nói những lời thẳng thắn, không kiểu cách khó chịu. Chứ không giống một số người, nói một câu là khiến người ta cảm giác như bị âm dương trêu chọc. Đến nỗi Diêm Vương gặp cũng phải cúi đầu gọi thầy, nhưng Thường Khoát nhanh chóng nhận ra, dù lời nói của cô bé rất dễ nghe, nhưng có vẻ như nói hơi nhiều. Lý Đồng bày tỏ sự quan tâm đến thương thế của Thường Khoát, rồi không ngừng tán thưởng những câu chuyện anh dũng mà nàng nghe được trong hai ngày qua. Miệng nàng không ngớt gọi Thường đại tướng quân là nghĩa lớn, Thường muội muội là dũng mãnh vô song. Có vẻ chủ đề này nàng có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm không dứt. Vì muốn tốt cho cổ họng của cô bé, cũng như để tay mình được nghỉ ngơi, Thường Khoát bèn cười và chuyển sang hỏi về đứa con trai của mình. Không biết khuyển tử có gây phiền hà gì cho quý phủ không? Không có đâu. Thường đại tướng quân quá khách sáo rồi. Nhắc đến Thường Tuế An, Lý Đồng càng tươi cười hơn. Lần này Thường Lang quân vốn muốn cùng đến Hòa Châu, nhưng mẫu thân nói rằng trước mắt vẫn nên tập trung dưỡng thương, nên khuyên cậu ấy ở lại. Nghe đến từ khuyên, Thường Khoát siết chặt nắm tay không tiếng động. Khuyên rõ ràng là giam lòng. Lý Dung, nữ nhân này hành sự lúc nào cũng chuyên quyền độc đoán. Trước đây đối xử với hắn như vậy, giờ lại tiếp tục dùng chiêu trò này với con trai hắn. Thường Khoát tự nhủ rằng bản thân mình đã sống một cuộc đời phóng khoáng, không quá để tâm đến những tiểu tiết. Nhưng riêng việc này, không đời nào, dẫu có phải ném con trai vào hố phân, hắn cũng không để Lý Dung được lợi. Thường Khoát âm thầm hạ quyết tâm, thà vỡ ngọc còn hơn lành ngói. Trong khi đầu óc Thường Khoát đang đầy những suy nghĩ quyết liệt, thì Lý Đồng lại có suy tính hoàn toàn trái ngược. Nàng muốn tạo ra không khí vui vẻ, nên bắt đầu kể về những chuyện thú vị của Thường Tuế An ở Tuyên Châu. Thường Khoát ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến cách đưa con trai về nhà, không để cho nữ nhân kia dễ dàng chiếm lợi. Thường Tuế Ninh ngồi một bên uống trà, nhìn mọi việc với vẻ thản nhiên, trong tay không có gì để ăn mà lại trông như đang nhai một quả dưa ngọt. Rất đỗi hứng thú, chẳng bao lâu sau, người của đại trưởng công chúa đến truyền lời, bảo Lý Đồng về. Lý Đồng nghe thế liền căng thẳng, biết rằng về nhà chắc chắn sẽ bị mắng, vội vàng hành lễ và cáo từ. Vãn bối có thời gian nhất định sẽ đến thăm Thường đại tướng quân. Thường Khoát giả vờ cười mà gật đầu. Phó tướng Kim tiễn Lý Đồng ra ngoài. Thường Tuế Ninh quay sang quan sát Thường Khoát, thấy hắn ngồi không yên, nàng liền hỏi, "A phụ có điều gì khó nói sao?" Nghe vậy, mặt Thường Khoát bỗng đỏ bừng. "Làm gì có?" Thường Tuế Ninh định hỏi thêm, nhưng lại nghe có binh sĩ báo rằng Vân Nhị Lang quân đến thăm. Vân Hồi nghe tin Thường Khoát đã tỉnh lại, liền đến thăm và bày tỏ lòng cảm kích. Đi cùng với cậu còn có Vân Quy. Cậu bé đã dưỡng thương hơn 10 ngày. hôm nay mới được phép ra ngoài. Vừa bước vào, Vân Quy đã quỳ xuống hành lễ cảm ơn Thường Khoát. Vân Quy cảm tạ đại ân của Thường đại tướng quân, ngài không chỉ cứu nhà họ Vân chúng ta, mà còn cứu cả Hòa Châu. Từ nay về sau, ngài là ân nhân lớn nhất của Vân Quy. Nói rồi, cậu bé cúi đầu dập mạnh xuống đất, nhìn thấy em trai tự nâng tiêu chuẩn cảm tạ lên quá cao. Vân Hồi cảm thấy nếu không quỳ xuống tạ ơn thì dường như mình thiếu thành ý, nên cũng quỳ xuống và dập đầu theo. Thường Khoát vội vàng bảo phó tướng Kim đỡ hai anh em đứng dậy. Tuy nhiên, Vân Quy vừa đứng lên, lại quay sang quỳ gối trước Thường Tuế Ninh. Thường cô nương, ân nhân của Vân Quy, xin nhận một lạy này. Hai ngày qua, cậu đã nghe anh trai kể rất nhiều lần về chuyện của Thường Tuế Ninh, và biết rằng chính nàng là người đã cứu cậu. Đối diện với ân nhân, Vân Quy cúi đầu lạy thật lòng thật dạ, nghe tiếng cúi lạy đầy thành kính của em trai, rồi nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Vân Hồi bỗng nhiên thấy khó xử, cậu đấu tranh tư tưởng trong lòng, rồi quyết định chuẩn bị quỳ xuống cảm tạ Thường Tuế Ninh. Nhưng vừa kịp xoay người, Thường Tuế Ninh đã đỡ Vân Quy đứng dậy. Thường Khoát kịp thời giơ tay ngăn Vân Hồi. Được rồi, đều đang bị thương, quỳ nhiều quá kẻo lại gãy đầu. Vân Hồi bèn đổi sang cúi đầu hành lễ sâu với Thường Tuế Ninh. Thường cô nương đại ân, Vân Hồi sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có việc cần đến Vân Hồi, dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ. Cậu có quá nhiều điều để cảm ơn nàng. Nàng không chỉ cứu cậu không chỉ một lần, mà còn là ân nhân của cả gia đình cậu. Hơn nữa, nàng đã không tiếc sức mình cứu Hòa Châu thoát khỏi cơn binh biến. Ngoài ra, việc cậu có thể giết Quý Hy, báo thù cho cha cậu, cũng là nhờ sự giúp đỡ của nàng. Lời thề trung thành của cậu không phải là những lời nói suông. Vân Hồi chân thành nói cảm tạ. Cô gái kia cũng không từ chối, mà hiếm khi đáp lại. Vậy ngươi phải cố gắng tiến bộ, vì có lẽ sau này ta sẽ thật sự đến đòi món ân tình này. Vân Hồi nghe vậy liền ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng và gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Thường Tuế Ninh hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên Vân Hồi cảm thấy mình giống như một học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời. Nhìn cảnh tượng này, phó tướng Kim lại cảm thấy mình hiểu ra thêm một điều nữa. Vị phó tướng Kim hiểu rất rõ những gì chiến tranh có thể gây ra cho con người. Nhiều người trong thời chiến có thể cứng rắn như thép, nhưng khi chiến sự kết thúc, dù chiến thắng hay không, họ rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp, như thể hơi thở căng cứng bị xẹp xuống, dẫn đến việc chìm sâu vào nỗi đau và mất đi sự sống, mất đi hy vọng. Vân Nhị Lang, với những gì cậu đã trải qua, rất dễ rơi vào con đường ấy. Việc nữ lang, với tư cách là ân nhân, nói về việc cậu có thể đền đáp chính là để giúp cậu có một mục tiêu để phấn đấu, tránh cho cậu mãi đắm chìm trong nỗi buồn và không thể thoát ra. Nữ lang quả thật là người vừa thông minh vừa nhân hậu. Phó tướng Kim thực sự cảm động, một lần nữa bị thiếu nữ chinh phục. Ban đầu là vì năng lực, sau đó lại vì phẩm cách. Chắc hẳn phải là như thế. Nhưng cậu không hề biết, với phẩm cách cao thượng như vậy, ngay cả chính Thường Tuế Ninh khi nghe thấy cũng phải ngạc nhiên một chút. Bởi theo nàng, chuyện ân nghĩa có cần được đền đáp hay không còn tùy thuộc vào việc nàng có cần hay không. Vân Hồi lần này lập công lớn trong việc bảo vệ Hòa Châu, lại có cha cậu là những chiến sĩ trung thành, cả gia tộc đều là anh hùng, xứng đáng với một tương lai tốt đẹp. Nàng còn rất nhiều việc phải làm. Đã kết thiện duyên này, nếu có qua có lại, hỗ trợ lẫn nhau thì càng tốt. Nói đến tương lai, Vân Hồi lấy ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên cho Thường Khoát. Có lời của đại trưởng công chúa Tuyên An trước đó, Từ Chính Nghiệp đã rút lui về Giang Ninh. Trận chiến ở Hòa Châu tạm thời kết thúc. cần phải báo cáo chi tiết về thương vong và các tổn thất trong chiến tranh lên kinh thành. Đây là bản thảo mà Vãn Bối và Tham Quân Bành đã soạn tạm thời. Xin đại tướng quân xem qua, nếu có gì không ổn hoặc thiếu sót, Vãn Bối sẽ sửa lại. Thương Khoát theo bản năng nói, để Tuế nên xem, nhưng để tránh bị phát hiện là muốn dựa vào con gái. Ông lại mỉm cười bổ sung, cho Tuế Ninh xem giúp ta. Vân Hồi đáp, vâng, rồi đưa bản tấu cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế thấp phía sau. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ bình thường. Ngồi trên chiếc ghế thấp bé ấy, tay cầm tấu chương, trông vô cùng ngoan ngoãn. Vân Hồi bất giác mất tập trung trong giây lát. Đột nhiên tò mò không biết khi nàng mặc áo váy của nữ nhi thì trông sẽ thế nào. Cậu không thể tưởng tượng ra được. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy nàng đưa lại tấu chương, mỉm cười nói với cậu. Rất tốt, cảm ơn ngươi, rất tốt vì bản tấu được viết một cách khách quan, không phóng đại nhằm xin thêm sự trợ giúp từ triều đình. Cảm ơn vì trong bản tấu đã nhiều lần đề cập chi tiết về hành động của nàng và Thường Khoát. Đặc biệt nhấn mạnh đến tình thế khó khăn của Thường Khoát khi đưa quân giải cứu Hòa Châu. Cùng sự đối đầu với Lý Dật, trong danh sách những người có công giữ thành, tên của Thường Tuế Ninh và Thường Khoát được viết ở đầu. Qua đó có thể thấy được sự chân thành của Vân Hồi và các quan lại Hòa Châu khi cùng nhau soạn thảo. Đối diện với sự chân thành này, Thường Tuế Ninh cũng không từ chối. Dù nàng và Thường Khoát không đến Hòa Châu vì danh lợi, nhưng những gì đáng nhận thì không cần phải từ bỏ. Và giờ đây, nàng cần có danh, một chữ danh, có thể làm được rất nhiều việc. Thiếu nữ nói ngắn gọn và thẳng thắn. Vân Hồi gật đầu, đúng là nên vậy, không cần cảm tạ. Thấy Thường Khoát không nhìn bản tấu mà vẫn gật đầu đồng ý, Vân Hồi liền thu lại tấu chương, chuẩn bị cho người trình lên kinh thành. Cậu tiếp tục nói, Vân Hồi không tài cán, có một số việc muốn xin chỉ giáo từ đại tướng quân. Thường Khoát ra hiệu cho cậu nói, thiếu niên hơi ngượng ngùng. Sau chiến tranh, rất nhiều việc trong thành cần quyết định, nhưng trước kia đều do cha và huynh đệ của ta xử lý. Bây giờ các quan lại trong thành cũng thiếu kinh nghiệm, tranh luận không ngừng, Vãn Bối không biết phải làm thế nào để phân biệt kế hoạch khả thi. Thường Khoát hiểu ngay, rồi quay sang nhìn con gái mình. Ông thản nhiên nói, những năm qua, ta đã truyền hết những gì ta biết cho Tuế Ninh. Nếu có chỗ nào không chắc chắn, để nàng giải đáp giúp người cũng được. Nghĩ đến tài năng của con gái, Thường Khoát cảm thấy có chút tự hào, nhưng cũng có chút lo lắng vì mình không thể truyền đạt hết mọi thứ. Dù vậy, ông vẫn không ngăn được cảm giác hư vinh đầy mãn nguyện mà mình đang theo đuổi. Thường Tuế Ninh hiểu ý, quay sang nhìn Vân Hồi. Nghị sự ở đâu? Nếu cần thêm người cố vấn, ta có thể đi cùng ngươi. Được Thường Khoát chấp thuận, Vân Hồi không chút nghi ngờ, lập tức gật đầu cảm ơn, rồi sai người triệu tập quan lại đến tiền viện nghị sự. Trên đường đi, Thường Tuế Ninh gặp Cải cô nương, nghe nói Thường Tuế Ninh sẽ cùng các quan lại nghị sự. Cải cô nương lập tức tự tiến cử đi cùng. Đám quan lại này hầu hết đều là quan văn, miệng nói toàn lời lẽ giáo điều, trong đó không thiếu những kẻ không biết xấu hổ. Đối với họ, khi ra trận thì là một chuyện, nhưng sau chiến tranh, họ lại có thái độ khác hẳn với các nữ binh. Còn Thường cô nương thì dẫu sao cũng là thiếu nữ, chưa có kinh nghiệm đối phó với những kẻ đó, nếu không cẩn thận có thể bị bắt nạt. Thường Tuế Ninh trước tiên nhìn sang Vân Hồi, thấy cậu gật đầu đồng ý mới đưa người cùng vào. Khi họ đến nghị sự đường, mọi người đã có mặt. Vân Hồi mời Thường Tuế Ninh ngồi lên vị trí chủ tòa. Bên dưới vừa có chút tiếng xì xào. Cải cô nương đứng cạnh Thường Tuế Ninh như thấy bếp lửa trong phòng quá nóng, liền cởi bỏ áo choàng, để lộ thanh đao chặt củi vắt ngang eo thô mập của nàng. việc nàng cởi áo choàng quả thật có hiệu quả ngay lập tức. Không khí trong phòng chợt lạnh hẳn đi. Tiếp theo, suốt cả buổi nghị sự, mọi người đều khách khí hơn hẳn so với trước. Tuy nhiên, lý do khiến không khí trở nên dễ chịu hơn không hoàn toàn là vì thanh đao kia. Lúc đầu, khi nhìn thấy Thường Tuế Ninh, mọi người vẫn còn chút nghi ngại. Những ngày qua họ đều nghe qua hoặc thấy bóng dáng của thiếu nữ này. Biết rằng nàng đã đưa ra nhiều kế hoạch về việc luyện binh và bố phòng. Thậm chí Cát Tông cũng đã bỏ mạng dưới tay nàng. Dù là nữ nhi, nàng quả thực không thể coi thường. Họ cũng rất cảm kích ân nhân này. Nhưng một nữ nhi xuất thân từ gia đình võ tướng, giỏi về binh pháp và chiến sự cũng là điều dễ hiểu. Do được tay nghe mắt thấy, thừa hưởng gia học, nhưng hôm nay, vấn đề họ thảo luận lại là nội vụ trong thành, vốn thuộc lĩnh vực của các quan văn. Một thiếu nữ như nàng thì có thể đóng góp gì đây? Ân nhân thì vẫn là ân nhân, nhưng cách nề như cách núi. Cô gái nhỏ ngồi đó, lúc đầu không nói gì, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà, không rõ đã hiểu bao nhiêu. Sau khi họ trình bày xong ý kiến của mình, nàng mới mở lời, trước tiên tổng hợp lại những điều họ nói, rút ra những vấn đề cần giải quyết và những chỗ còn gây tranh cãi. Không bỏ sót bất kỳ điểm nào, không gian bỗng trở nên yên ắng. Sau đó, nàng lần lượt phân tích từng vấn đề, đưa ra các giải pháp phù hợp dựa trên tình hình thực tế của thành. Nàng không cứng nhắc hay phê phán, mà rất tôn trọng ý kiến của từng người. Dù có bác bỏ, nàng cũng bắt đầu bằng việc tán dương những điểm tích cực, rồi mới nói rõ chỗ nào không hợp lý. Phong thái của nàng hoàn toàn không giống với hình ảnh một võ phu mà họ vẫn tưởng tượng. Hơn nữa, nàng dường như rất thông thạo công việc trong thành, hiểu rõ cách thức quản lý cần có, không hề mơ hồ xa rời thực tế. Những giải pháp mà nàng đưa ra vừa đúng quy củ, vừa khéo léo biến đổi theo hoàn cảnh. Suốt hai canh giờ nghị sự, hầu như không còn ai tranh cãi. Trong lòng mọi người chỉ còn lại một thắc mắc, cách nề như cách núi. Vậy núi đâu rồi? Sau khi kết thúc buổi nghị sự, mọi người rời đi, có người đi cùng nhau. Thấp giọng trao đổi, các ngươi nói xem. Thường đại tướng quân dạy dỗ ra một cô con gái như thế này, chẳng phải đã có tính toán gì sao? Nếu chỉ để gả chồng và nuôi dạy con cái thì chẳng phải lãng phí tài năng hay sao? Đưa nàng ra chiến trường ư, cũng có phần uổng phí tài năng quá. Mọi người vừa bàn tán vừa rời khỏi nghị sự đường. Thường Tuế Ninh và Vân Hồi cũng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, trời đã tối, lớp tuyết tan gần hết. Khí lạnh tạt vào mặt, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Vân Hồi nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt đã có chút thay đổi. Nếu sau này ta gặp khó khăn, có thể đến nhờ ngươi chỉ giáo không? Chỉ giáo thì không dám nhận, ta nói chưa chắc đã đúng. Thường Tuế Ninh đáp, nhưng nhiều người thì có nhiều ý tưởng. Nhiều khi đáp án lại xuất hiện từ việc trao đổi. Trước khi ta rời Hòa Châu, bất cứ khi nào ngươi cần, cứ đến tìm ta. Vân Hồi thoáng ngỡ ngàng, hỏi, ngươi và Thường đại tướng quân sắp rời đi rồi sao? Ừ, chắc là trong vài ngày tới. Thường Tuế Ninh quay sang nhìn cậu, nói, thực ra ngươi không cần quá hoang mang. Chỉ cần nhớ rằng, vào thời điểm này, tình hình trong thành đặc biệt, mọi quy tắc đều là bất biến, nhưng thành là do người sống vận hành. Nếu ngươi lấy sự linh hoạt mà trị thành, Hòa Châu sẽ dần dần hồi sinh. Vân Hồi nhìn nàng, gật đầu cảm kích. Tối hôm đó, Vân Hồi ở linh đường canh giữ cho cha và huynh trưởng. Thường Khoát và Thường Tuế Ninh cũng đến dâng hương. Sau khi thắp hương xong, hai cha con định rời đi thì bỗng nghe gia nhân báo rằng đại trưởng công chúa Tuyên An đã đến. Cách Chương